tránh xa người đàn ông đáng sợ này. Tuy nhiên, trước khi vào đoàn phim, Tần Man cũng không còn sợ hãi một mình đối mặt với ánh nắng như thiêu như đốt. Càng không sợ lửa. Đây không phải là kết quả ê mài dũa ê của một tuần đó. Mà là lần đầu tiên cô nhìn thấy vết bỏng dưới mắt cá chân của Hạ Linh Tể. Ngày Hạ Linh Tể tháo bỏ toàn bộ lớp băng gạc cũng là vào một buổi trưa nắng như đổ lửa. Cửa sổ kính pha lê sát đất như ngăn cách hai thế giới. Chỉ có ánh sáng mặt trời liên tục chiếu vào mới là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai thế giới. Ắt không thể thiếu. Tần Man đích thân tự tháo bỏ lớp băng gạc. Đây là điều Hạ Linh Tể đã hứa với cô. Chỉ cần khoảng thời này ngoan ngoãn không có nhìn trộm. Tần Man xưa nay luôn phản nghịch, không mấy ngoan ngoãn. Lần này lại thật sự thành thật ngoan ngoãn nghe lời, nhẫn nhịn nửa đêm cũng không lén tháo ra. Dưới ánh sáng mặt trời chói lóa nóng bỏng. Có thể nhìn thấy rõ ràng vết bỏng chưa hết đỏ, uốn lượn từ mắt cá chân trắng trẻo tinh xảo đến bên cạnh bắp chân, như ngọn lửa đang cháy lên trên. Cũng giống như một tảng bảng trắng không tì vết đã bị mặt trời thiêu đốt để lại vết nứt. Người đẹp trai, cho dù để lại vết sẹo như vậy thì cũng giống như hoa văn được chạm khắc tỉ mỉ cẩn thận trên một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao. Đôi môi đỏ mọng của Tần Man mím lại, nhìn chăm chú vào dấu vết như ngọn lửa kia. Từ góc nhìn của Hạ Linh Tể, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dày và rũ xuống của cô, giống như có một con bướm đang đậu trên đó, yên tĩnh lại có chút mê man. Anh cười nhẹ, e sợ rồi. Hạ Linh Tể, y. Tần Man không trả lời, mà lại gọi tên anh, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vận tải về vết sẹo giống như ngọn lửa kia, như sợ làm đau tới anh. Em không sợ. Lửa và ánh sáng đều ở trên người anh. Cô có gì mà sợ chứ? Dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Linh Tể, cô gái đột nhiên cúi người xuống. Đôi môi đỏ mọng hơi nóng áp vào đầu ngọn lửa bên bắp chân người đàn ông. Nhưng vừa mới chạm vào một chút, đã bị Hạ Linh Tể dễ dàng nhấc cả người lên. Cánh môi mỏng lạnh của người đàn ông lúc này dường như đang mang theo lửa nóng, nặng nề mà ngậm lấy môi cô. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn môi. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Tần Man cảm nhận được sự cộng hưởng linh hồn do nụ hôn mang lại, giống như ngọn lửa thiêu đốt dày vào cô trong giấc mơ, sức nóng lan từ khóe môi cho đến tận cùng trái tim, thiêu đốt đến mức cô không có cách nào có thể phớt lờ được. Khiến Tần Man sinh ra một sự thôi thúc. Thôi thúc cô đưa anh đi gặp một người. Nhưng sự thôi thúc này rất nhanh đã biến mất, không phải vì Hạ Linh Tể, mà là cuộc điện thoại với chú nhỏ hàng tuần như thường lệ. Khi Tần Diễm nghe nói Tần Man muốn đưa Hạ Linh Tể đi ra mộ gặp Quan Nguyệt Yên, trong đầu anh liền lập tức nhớ đến anh trai mình, cái người dù mười mấy năm qua lần đầu xuống núi cũng đều phải ôm khư khư chiếc hộp gỗ tinh xảo kia mới được. Sự im lặng kéo dài. Nghĩ đến Tần Man bây giờ đã trưởng thành, cũng không còn là trẻ con nữa, đã biết đưa chồng đến gặp mẹ rồi. Nhưng, có cái gì đẹp mà xem, chỉ là cái mộ trống thôi. Cái gì? Đôi mắt Tần Man co rút lại, không thể tin được mà kêu lên sợ hãi. Suýt chút nữa thì ném điện thoại của mình đi. Sao có thể như vậy được? Giọng điệu Tần Diễm vừa bình tĩnh vừa bất lực, kề tro cốt ở chỗ cha cháu. Đi đâu cũng ôm theo. Trong lòng Tần Man rung lên kịch liệt, nhưng trong đầu cô lại hiện ra một đống cốt truyện cẩu huyết máu chó. Ví dụ như mẹ cô thật ra vốn không chết, mà chỉ giả chết rời Thâm Thành để trốn thoát khỏi người cha có tính kiểm soát cao kia. Nhưng đột nhiên nghe thấy một lý do thậm chí còn ảo ma hơn cả cốt truyện mà cô đang tưởng tượng. Tần Man trầm mặc một hồi lâu. Tâm trạng Tần Man vậy mà chợt bình tĩnh lại. Từng trải qua thời kỳ cha cô phát điên đòi tự sát, lúc này cô cảm thấy ông có thể làm được những chuyện như vậy cũng không có gì quá ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, mới lẩm bẩm nói ra một câu. Vì ông ấy là bệnh nhân TH à? Tần Diễm, e đúng, chính là một kẻ bệnh nhân TH. Hiếm có lúc nào hai chú cháu lại có đồng quan điểm. Sau khi bình tĩnh nói lời tạm biệt y với nhau, hai chú cháu cực kỳ ăn ý mà cúp điện thoại. Có lẽ đều cần không gian để bình tĩnh trước sự bệnh nhân TH trong gia đình mình. Sau này cô sẽ không bao giờ nói Hạ Linh Tể bệnh nhân TH nữa. Gia đình cô thậm chí càng bệnh nhân TH hơn. Nhỡ đâu sau này cô trở thành một tiểu bệnh nhân TH thì làm sao? Không có tư cách để nói người khác. Tần Man thậm chí còn không nhận ra rằng, cô vậy mà đã có thể bình tĩnh chấp nhận bất cứ điều gì mà Tần Hàn làm. Còn về việc đi thăm mẹ, Tần mang tạm hoãn lại. Vì cô vẫn chưa có cách nào có thể đối mặt được với Tần Hàn. Đoàn phim Bệnh Trầm Cảm còn chưa quay xong, trong đó có một nữ diễn viên được đặc biệt chọn lựa nhưng nhút nhát, gan nhỏ còn chưa vào đoàn đã bị sợ hãi. Không biết từ đầu nghe được những tin đồn nói đoàn phim vận khí không tốt, cả đoàn phim đều hâm hâm dở dở, trường quay bị ma ám, còn nói trận hỏa hoạn xảy ra là do ma quỷ quấy rầy nên mới như vậy. Nói như tận mắt nhìn thấy vậy. Thậm chí còn nhắc đến, vì sao cháy sớm không cháy, muộn không cháy, lại cứ cố tình lúc Tần mang quay cảnh nhảy lầu mới cháy, suýt chút nữa bị mắc kẹt trong đó. Vì vậy đã chấm dứt hợp đồng. Không diễn nữa. Đạo diễn suýt chút nữa tức giận tăng xong. May mà cô diễn viên này vẫn còn chưa bắt đầu quay cảnh nào. Trong khoảng thời gian đoàn làm phim nghỉ phép, đạo diễn cũng không nhàn rỗi, lại sắp xếp buổi thử vai khác. Bởi vì danh tiếng bị ma ám này xuất hiện, nên chỉ có số ít diễn viên đến thử vai, tất cả đều sức sẹo, không một ai có thể lên được màn ảnh rộng. Biết rằng, trước đây khi Bệnh Trầm Cảm vừa có tin tức, các diễn viên đều tranh nhau đổ xô đi thử vai. Đạo diễn yêu cầu rất cao, nhất định phải có kỹ thuật diễn xuất tốt, thà thiếu chứ quyết không làm ẩu. Vốn tưởng nhân vật này nhất định sẽ bị xóa sổ. Nhưng không ngờ. Người đại diện của Kỳ Nhung vậy mà lại chủ động liên hệ với đạo diễn, muốn giành được vai diễn này. Còn tranh giành cái khỉ gì? Đạo diễn lập tức đồng ý, sợ Kỳ Nhung sẽ hối hận. Khoảng thời gian này, hai người đều bận rộn với công việc. Trừ liên lạc trên WeChat ra thì vẫn chưa gặp mặt nhau. Vốn dĩ phòng làm việc của Kỳ Nhung không đồng ý để cô tham gia, dù sao lăn lộn trong giới giải trí ít nhiều thì vẫn cần phải kiêng kỵ một số việc. Nhưng Kỳ Nhung đã chấm bộ phim này, nhất quyết muốn làm khách mời. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lần này đạo diễn nợ ân huệ tôi, có lẽ lần sau anh ấy sẽ cho tôi đóng nữ chính nếu có vai phù hợp đấy. Không cần phải nói nhiều, cứ vậy thực sự thuyết phục được phía công ty. Dù sao, Kỳ Nhung có một khuôn mặt loli, rất khó tìm được vai nữ chính phù hợp, trừ khi đạo diễn vì cô ấy mà thiết lập một nhân vật riêng. Nhưng, xét về địa vị hiện tại của cô, chuyện này có lẽ phải đợi 8 đến 10 năm nữa, có lẽ sẽ có cơ hội. Vì thế, thời gian quay phim lần này không dài. Đại khái chỉ tầm 1 tuần. May mà đa số những cảnh trong bệnh viện tâm thần gần như đã quay xong, chỉ cần một số cảnh quay cận cảnh. Đến lúc đó có thể làm hậu kỳ bối cảnh. Những cảnh khác đều diễn ra ở trung tâm Côn Thành. Kỳ Nhung đi xem hiện trường vụ cháy, bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát, lúc này trong lòng vẫn sợ hãi nói, ê mệnh cô thật cứng. Đúng vậy. Tần Mang gật đầu. Cảnh tượng lúc đó, ngay cả Tần Mang cũng đã gần như bỏ cuộc rồi. Nhưng Hạ Linh Tể lại không từ bỏ cô. Những tin đồn ma quái hiện lên trong đầu cô. Lúc này Tần Mang không có bất cứ tổn hại nào, Kỳ Nhung lại cảm thán, ê may mà người đàn ông của cô dương khí mạnh, mới có thể trấn áp được nó. Tần Mang nhớ đến thể chất bếp lò nhỏ của mình, không chịu thua mà nhỏ giọng nói, ê dương khí của tôi càng mạnh hơn. Nhưng khóe môi cô vẫn cong lên, đặc biệt là khi nhắc tới Hạ Linh Tể. Là người đã từng trải, Kỳ Nhung nhìn liền hiểu, ê khuôn mặt đầy vẻ xuân ý dạt dào này của cô, thật sự muốn lấy thân báo đáp. Muốn cái loại mà kết hôn ấy sao? Tần Mang không gật cũng không lắc, hỏi ngược lại, thế nếu như có người không màng tính mạng nguy hiểm mà đi cứu cô có gả cho anh ta không? Kỳ Nhung đương nhiên đáp, y gả chứ, y. Thời buổi này còn gặp được người đàn ông như vậy, thì cần đòi hỏi nhiều làm gì nữa? Tần Mang ý vị hỏi, thế cô thật sự tự nguyện từ bỏ ao cá của mình? Kỳ Nhung ghi a e một tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi, ở những con cá khác tôi đều không cần nữa, con cá kia còn chưa ăn chán đâu. Cá kia? Tần Mang không phản ứng kịp. Ổ Nguyên, y. Hai người vẫn còn ngủ với nhau. Kỳ Nhung rất ảo não, ia.anh ấy muốn cưới tôi. Lần này Tần Mang thực sự kinh ngạc, hai người chẳng những không chia tay, còn ngày càng quấn quýt triền miên, đến chuyện kết hôn cũng đã tính rồi. Không phải cô luôn muốn gả vào gia đình hào môn sao? Anh ta bằng lòng cưới cô không phải là vừa ý rồi sao? Kỳ Nhung chặn miệng cô lại, nhỏ giọng nói, nhưng ý gia đình anh ấy là nếu như gả vào nhà người ta, thì tôi sẽ phải rời khỏi giới giải trí, mà tôi lại không muốn rời, tôi muốn diễn xuất. Vậy nên trước mắt chính là bế tắc. Vấn đề là, với một gia đình dòng dõi hào môn như Ổ gia, người ta có thể dễ dàng tìm ra thông tin chi tiết về Kỳ Nhung, bao gồm cả việc cô đã có bao nhiêu bạn trai và bạn tình. Kỳ Nhung tuy da mặt dày, nhưng thật ra cũng không cảm thấy hổ thẹn. Nam nữ yêu đương lên giường là chuyện bình thường, hơn nữa Ổ Uyên trước đấy cũng có rất nhiều bạn nữ, ai cũng đều không chê được ai. Cha mẹ Ổ gia nhìn Tần Mang lớn lên từ bé, đối xử rất tốt với cô, Tần Mang không thể nói bọn họ cố chấp được, dù sao thì trưởng bối cũng có suy tính riêng của mình, đây chính là con đường sinh tồn của gia tộc dòng dõi hào môn. Chỉ là, cô quá may mắn khi gặp được nhà chồng như Hạ gia. Đều tôn trọng mọi quyền tự do của hai vợ chồng. Không chỉ tự do về sự nghiệp, thậm chí việc nối dõi tông đường mà gia đình hào môn để ý nhất cũng hoàn toàn tự do. Chưa từng dục cô sinh con.